Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Chủ nhật, Conan cùng thiếu niên trinh thám đoàn chính đang Agasa Hiroshi ra chơi. Vào lúc này Agasa Hiroshi ra, điện thoại vang lên. Agasa Hiroshi nhận điện thoại: Xin chào. Xin hỏi là Agasa Hiroshi sao? Ta là Tokyo Sở Cảnh sát Khoa Kiểm soát Tam Hệ Tuần tra Bộ trưởng Mizuma Suki. Có một ít chuyện muốn phỏng vấn ngài một hồi. Xin hỏi ngài hôm nay có được hay không? Ngài mới thuận tiện. Agasa Hiroshi nghe nói như thế có chút mông. Ấp úng thuận miệng đáp ứng: Rồi, được rồi. Ta khoảng chừng 3 điểm. 3 giờ đến. Mizuma Suki không nói hai lời cúp điện thoại. Một điểm chưa cho Agasa Hiroshi đổi giọng cơ hội: Làm sao tiến sĩ? Conan chú ý tới Agasa Hiroshi vẻ mặt có chút không đúng. Mở miệng hỏi: Có một người gọi là Mizuma Suki cảnh sát nói muốn đến bái phỏng. Agasa Hiroshi lời còn chưa nói hết, thiếu niên trinh thám đoàn liền cùng kêu lên gọi lên Ayumi. Mizuma cảnh sát, là lần trước cái kia phê bình chúng ta cảnh sát sao? Mitsuhiko, chính là cái kia xấu tính hống người cảnh sát rồi. Genta, thật là đáng sợ, chúng ta chạy mau đi. Liền như vậy, thiếu niên trinh thám đoàn bị Mizuma Suki hung danh nhiếp. Liền gặp lại cũng không đối với Agasa Hiroshi nói, liền như một làn khói không gặp Agasa Hiroshi. Ngạch, cái kia cảnh sát nói hắn 3 giờ chiều đến. Bọn họ có thể lưu lại chơi một hồi, ăn cơm chưa xong lại đi, ha ha. Mizuma cảnh sát đối với bọn họ tới nói thật đáng sợ, Conan cũng rất bất đắc dĩ. Lời nói lần trước tàu cao tốc nổ tung sự kiện thời điểm. Hắn nói muốn liền liên quan với nhi đồng vấn đề an toàn cùng ngươi nói chuyện. Sau đó vẫn không đề. Ta còn tưởng rằng hắn đã quên đây. Phỏng chừng lần này đến chính là vì việc này đi. Ai? Shinichi, không từng nghe ngươi nói à? Có đúng không? Khả năng này đã quên người là ta đi. Conan sờ đầu một cái. Cười khan nói, Shinichi, ngươi đây là không chịu trách nhiệm thể hiện. 3 giờ chiều. Mizuma Suki đúng giờ theo. Đè vang lên chuông cửa, Agasa Hiroshi mở cửa. Đem hắn xin mời vào trong nhà. Conan ngồi ở trên ghế salon, hắn đúng là muốn đi tới. Bị Agasa Hiroshi mạnh mẽ chụp xuống, Mizuma Suki không có vội vã cắt vào đề tài chính. Agasa Hiroshi ngươi được, nghe nói ngài là một cái rất nổi tiếng nhà phát minh. Vì lẽ đó hôm nay mạo muội bái phỏng. Xin mời nhiều thông cảm. Agasa Hiroshi có một chút cùng Mori Kogoro một cái dạng. Một khi bị người khen ngợi liền đắc ý vênh váo lên. Vuốt đầu bắt đầu cười ha hả. Nơi nào, ta chỉ là ở nhất định trong vòng có chút danh tiếng mà thôi. Ha ha ha ha, tương đương, làm sao biết chứ. Ngài phát minh có thể là phi thường có vượt thời đại ý nghĩa. Đi rồi, Mizuma cảnh sát. Người đúng là quá khen rồi, đi rồi, liền như vậy. Mizuma Suki cùng Agasa Hiroshi thân thiết hữu hảo bắt đầu trò chuyện. Một bên Conan trừng mắt cá chết, trong lòng nhổ nước bọt. Này, người hống khí thế của ta đi đâu rồi? Trò chuyện, Mizuma Suki chậm rãi cắt vào đề tài chính. Agasa Hiroshi, trước khi tới ta đi tới một chuyến nhà phát minh hiệp hội. Căn cứ nhà phát minh hiệp hội tư liệu, ngài nghiên cứu hạng mục là máy móc côn trùng phi hành mô hình. Thế nhưng từ Conan trên người những này ngài phát minh xem ra, ngài phát minh phương hướng thật giống cùng máy móc côn trùng quan hệ không lớn chứ. Ngạch cái này mà, bởi vì phát minh rơi vào bình cảnh, vì lẽ đó tùy tiện nghiên cứu một chút thứ khác chuyển đổi một hồi tư duy. Agasa Hiroshi cười khan nói, cũng còn tốt Shinichi đoán được hắn sẽ như vậy hỏi. Trước đó để Agasa Hiroshi chuẩn bị kỹ càng lời giải thích. Ồ, tương đương là như vậy à. Nói như vậy ngài thật sự rất lợi hại đây. Rõ ràng chỉ là chuyển đổi một hồi tư duy. Nhưng phát minh nhiều như vậy lợi hại đồ vật vừa nói. Mizuma Suki đánh giá một bên Conan. Ta nhớ tới Conan kính mắt trên có đặt máy nghe lén cùng tín. Hiệu máy bắn chứ. Còn có hắn nơ con bướm. Xem ra thật giống là một cái dụng cụ đổi âm thanh chứ. Ngài là không biết à. Dụng cụ đổi âm thanh chúng ta sở cảnh sát cũng có. Nhưng vật kia so với coca bình còn muốn lớn hơn. Nào có Conan như vậy như thế thuận tiện. Trên đồng hồ đeo tay có cái súng thuốc mê. Ai nha, chúng ta sở cảnh sát súng thuốc mê hãy cùng súng săn lớn bằng. Ta đều không hy vọng nó như đồng hồ đeo tay khéo léo như vậy. Có thể giảm bớt đến một cây súng lục liền hài lòng thật sự. Lại nhìn Conan, cái này là gọi dây tăng lực chứ. Ghê gớm a, phỏng chừng ta súng này bên trong viên đạn đều đem ra ngoài. Đều đỉnh không lên Conan đá một cước chứ. Chạc chạc sách, tàu cao tốc đoàn tàu thân xe đều có thể xô ra một cái phá động tiến sĩ ngài tùy tiện phát minh đồ. Vật đều lợi hại như vậy. Còn nói tiến sĩ ngài không phải Heidinger. Tiến sĩ ngài thực sự là quá khiêm tốn. Mizumasuki như súng máy như thế phun ra liên tiếp khen tặng chi từ. Nghe được Agasa Hiroshi trực mơ hồ. Không nhận rõ đến tột cùng là tán dương vẫn là trào phúng chính mình. Chỉ điểm đến một trán mồ hôi lạnh lại nói. Như thế nguy hiểm trang bị. Thiếu niên trinh thám đoàn bọn nhỏ đều có sao? Mizumasuki chuyển đề tài. Trực lạt lạt hỏi, không có không có. Chỉ có mới A Conan mới có. Không có không có. Chỉ có ta mới có. Agasa Hiroshi cùng Conan đồng thời bị dọa đến chỉ lắc đầu. Agasa Hiroshi còn bị dọa đến suýt chút nữa nói lỡ miệng, chỉ có Conan. Vậy ta liền yên tâm rất nhiều, Mizumasuki dùng phi thường giọng ôn hòa nói. Dù sao Conan là một cái phi thường thành thục đại hài tử, Mizumasuki ở thành thục cùng đại hai chữ lên đọc rất nặng. Để Conan cùng Agasa Hiroshi trong lòng một đột, lo lắng hắn có phải là có ám chỉ gì khác a. Thời điểm không còn sớm, ta nên cáo từ, Mizumasuki liếc mắt nhìn thời gian. Đã đến giờ cơm, đứng lên tới nói đạo. Agasa Hiroshi tượng trưng giữ lại một hồi, Suki sao Kun có thể lưu lại ăn cơm. Tối xong lại đi, có thật không? Ta có thể lưu lại cùng tiến sĩ cùng nhau ăn cơm tối sao? Không nghĩ tới Mizumasuki dĩ nhiên coi là thật như thế. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Agasa Hiroshi để Conan cùng Agasa Hiroshi ở trong lòng hô to. Người này vua hố. Sau đó Mizumasuki lại thay đổi cái vẻ mặt. Đùa giỡn rồi. Xem Conan vẻ mặt liền biết hắn hy vọng ta cách khá xa xa mới được rồi. Ta đi rồi. Nói từ Agasa Hiroshi ra cửa đi ra ngoài chưa kịp một già một trẻ phản ứng lại. Mizumasuki lại mò vào nửa người. Đúng rồi, ta cảm thấy Agasa Hiroshi tốt nhất vẫn là đem những này phát minh đăng ký một hồi tốt hơn. Như vậy người khác mới có thể an tâm, sẽ không để cho người ngờ vực không phải sao. Sau đó thật sự đi rồi, đúng vậy. Agasa Hiroshi đột nhiên dùng nắm đấm đập một cái lòng bàn tay. Đánh vỡ hắn cùng Conan tĩnh mịch trạng thái, nếu như ta đem những này phát minh đệ trình. Nếu như những kia hắc y tổ chức người chú ý tới trên người ngươi phát minh. Cũng chỉ là cho rằng ta đem phát minh đưa cho ngươi làm món đồ chơi mà sẽ không suy nghĩ nhiều nếu. Như không có đệ trình. Hắc y tổ chức nhìn thấy ngươi sẽ chú ý tới ngươi. Sau đó sẽ điều tra ngươi. Lại sau đó Agasa Hiroshi làm cái vẻ mặt sợ hãi. Sau đó lại một mặt hưng phấn, như vậy Ran nhìn thấy ta sử dụng đạo cụ, thì sẽ không chủ động hướng về ta là Shinichi phương hướng lên nghĩ đến. Đầy đầu đều là bạn gái Conan cũng rất hưng phấn. Sau đó lại nhíu mày, suy nghĩ đến, cái kia Mizumasuki nói như vậy, đến cùng là vô ý thức vẫn là hết sức nhắc nhở chúng ta đây. Đúng đấy, Agasa Hiroshi gật gù, Mizuma cảnh sát nói như vậy xác thực rất kỳ quái. Còn có câu nói kia thật giống cũng có ý riêng, hắn đang lo lắng câu kia thành thục đại hài tử. Nói đến, hắn thật giống là cái người rất tốt a. Hống các ngươi là đang lo lắng sự an toàn của các ngươi. Lần trước còn đưa ngươi đi bệnh viện. Tại sao mỗi lần hắn đều đem ngươi ném ra án mạng hiện trường đây? Không biết, Conan mất tập trung trả lời. Hắn nhớ tới lần trước gặp phải Italy giặc cướp tập đoàn thời điểm. Mizuma Suki thật giống như nói sai như thế nói ra, 17. Sau khi gặp mặt lại chính là ở tàu cao tốc nổ tung vụ án thời điểm. Vào lúc ấy Conan đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đối với Agasa Hiroshi nói, tiến sĩ, có thể hay không giúp ta cha cha, hiện trường ôm đầu khóc giống cảnh sát, hiện trường ôm đầu. Khóc giống cảnh sát, đó là cái gì? Agasa Hiroshi một mặt không hiểu ra sao, ta cũng không biết nữa. Chỉ là thật giống cùng Mizuma Suki có quan hệ, Conan nhớ tới lần kia ở tàu cao tốc vụ án bên trong. Có một cái Kyoto phủ thanh tra dùng cái từ này châm chọc Mizuma Suki tới, vậy ta đi thăm dò đi. Agasa Hiroshi đi vào buồng trong. Bắt đầu phức tạp Internet liên tiếp vào lúc này Internet kỹ thuật trả không hết thiện. Cần đem dây điện thoại xen vào một cái chuyển đổi key. Đón thêm đến trong máy vi tính tiến hành giả lập điện thoại quay số liên tiếp. Nói đơn giản làm phiền phức. Agasa Hiroshi bận việc hơn nửa canh giờ mới quyết định những này. Vào lúc này Conan đã khen hay thức ăn ngoài. Chờ hắn đến ăn cơm nước xong. Conan cùng Agasa Hiroshi đồng thời tiến đến trước máy vi tính. Bắt đầu tìm tòi tin tức. Rất nhanh sẽ khóa chặt một cái tin tức Shinichi. Cái này thật giống cùng ngươi có quan hệ chứ? Agasa Hiroshi không xác định nói tin tức giảng chính là khoảng chừng một tháng trước. Vào lúc ấy Kudo Shinichi còn không biến thành Conan thời điểm. Đã từng phá một cái vụ án. Ngay lúc đó án mạng hiện trường có một người cảnh sát ngồi xổm ở bên tường. Hai tay ôm đầu. Thật giống rất thống khổ dáng vẻ có một cái tiểu ký giả tòa soạn phát hiện hắn. Đập xuống bức ảnh đặt tên là án mạng hiện trường ôm đầu khóc giống cảnh sát tiến sĩ. Conan tự hồ phát hiện cái gì? Yêu cầu Agasa Hiroshi đưa cái này cảnh sát phóng to. To lớn hơn nữa điểm. Theo hình vẽ phóng to. Conan cùng Agasa Hiroshi con mắt cũng theo chừng lớn. Tuy rằng hình vẽ rất mơ hồ. Nhưng nếu như là người quen thuộc vẫn là rất dễ dàng nhìn ra cái kia cảnh sát. Dĩ nhiên chính là mới vừa rời đi nơi này Mizuma Suki. Ngạch, Shinichi, này đến tột cùng là chuyện ra sao a? Agasa Hiroshi gãi đầu hỏi. Lại nói Agasa Hiroshi hôm nay làm nhiều nhất sự tình chính là nạo đầu đi ta cũng không rõ ràng a. Mizuma Suki tuy rằng không phải rất am hiểu suy lý. Nhưng cũng là một cái phi thường có năng lực cùng phương pháp cảnh sát. Vụ án kia ta còn có ấn tượng. Không có chút khó khăn gì mới đúng. Hơn nữa hắn loại người như vậy. Chính là không nghĩ ra được bị ta đoạt trước tiên. Cũng không phải sẽ khóc lên chứ. Conan cũng là không tìm được manh mối. Một chút phân tích nói. Hơn nữa động tác này cũng không quá như đang khóc. Từ hành vi học lên xem càng như là bởi vì đầu đau nhức mà ôm đầu. Lẽ nào là bị người đánh? Cũng không đúng. Ở ngay lúc đó trường hợp dưới. Bị người đánh phản ứng đầu tiên đương nhiên là hô to. Nhìn dáng dấp chân tướng chỉ có một cái. Conan thở dài nói PS các ngươi những này cầm thú quá có thể nước lầu. Lần sau tuyệt đối sẽ không như thế chơi không? Các ngươi căn bản không phải cầm thú. Căn bản chính là thủy sản phẩm. Là hàng lởm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.